Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 673, bên trong thế giới người chơi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, nguyên lai bất hủ ma làm còn có loại này công dụng. Triệu Mục kích động tự lẩm bẩm, thông qua cuối cùng ở một chớp mắt kia thần linh cấp lực lượng khác. Hắn thành công phát hiện bất hủ ma làm sâu tầng công dụng. Ít nhất là sâu tầng công dụng một trong. Đó chính là bất hủ ma làm nguyên lai chính là tạo thành quy luật lưới cơ sở vật liệu. Phân bố thế giới quy luật lưới. Thật ra thì chính là bất hủ ma làm nặn tạo nên. Kỷ nguyên số 0, không có thần thoại cũng không có quy luật. Nhất định là kỷ nguyên số không có người dùng bất hủ ma làm sáng lập quy luật lưới. Lúc này mới để cho cả thế giới đủ để chứa vượt qua bán thần đạt tới thần thoại lực lượng. Chẳng qua là không biết hết thầy các thứ này là chí hoàn thành vẫn là kỷ nguyên số không toàn bộ văn. Minh hoàn thành, bất kể là ai hoàn thành, bất hủ ma làm khẳng định còn ẩn núp càng hơn giá trị. Thu hồi thời gian mê thành. Ma quỷ hồ đã thành là thời gian mê thành chung quanh tinh vân ở giữa một cái. Ma quỷ hồ lực lượng, không ngừng bị quất vào mini âm ảnh vị diện. Lúc nào hút khô, mini âm ảnh vị diện là có thể loại trừ mê ngươi hai chữ. Đăng ký siêu duy tiến hóa trò chơi. Triệu Mục chuẩn bị bắt đầu bán thần thực tập, nhưng mà chân trước rời đi người không gian. Triệu Mục cả người đều ngây dại. Không cách nào thành vẫn là không cách nào thành dáng vẻ. Nhưng là trong thành siêu duy người tiến hóa hắn một cái cũng không nhận ra. Mặc dù từng cái nhìn như đều là người, nhưng là làm ơn mấy vị kia không muốn bốn chân chạm đất. Còn có vậy mấy cái không muốn nhảy tới nhảy lui có được hay không? Đáng sợ nhất là có mấy người rõ ràng là người. Nhưng trên đất theo rắn như nhau lắc một cái nhanh chóng nhúc nhích. Nơi này là địa phương quỷ gì? Hắn là không giải thích được chúng chiêu rơi vào ảo cảnh. Vẫn là đi tới cái gì không được địa phương. Chương trình sai lầm, kiểm tra đến rực rỡ quyền hạn người xâm lăng lưu lại cửa ngầm. Siêu duy người tiến hóa Triệu Mục bất ngờ cuốn vào siêu duy tiến hóa trò chơi sâu tầng trò chơi. Không gian, bắt đầu tìm kiếm siêu duy công ước tìm biện pháp giải quyết. Biện pháp giải quyết xuất hiện, siêu duy người tiến hóa Triệu Mục sắp có trở xuống hai loại lựa chọn. Thứ nhất, khấu trừ SSSS siêu duy quyền hạn, dành cho siêu duy tiến hóa trò chơi sâu tầng trò chơi không gian đăng ký tư cách một cái. Thứ hai, bồi thường SSSS siêu duy quyền hạn một cái. Loại bỏ nơi đây trí nhớ sai trở lại không cách nào phế tích. Ta lựa chọn thứ nhất. Triệu Mục, trong lòng chắc chắn, cái này cái gì cửa sau, nhất định là giả cái đó rực rỡ cho hắn vật lưu lại. Hơn nữa sâu tầng trò chơi không gian là cái gì? Nơi này những thứ này người kỳ quái loại là chuyện gì xảy ra? Giả rực rỡ nếu cho hắn cơ hội này. Hắn liền phải thật tốt nắm lấy cơ hội biết rõ hết thảy các thứ này. Siêu duy người tiến hóa Triệu Mục. Người lấy được siêu duy tiến hóa trong trò chơi thế giới đăng ký tư cách một cái. Bất kỳ tiết lộ người siêu duy tiến hóa trò chơi biểu thế giới người chơi thân phận hành vi. Đều đưa trực tiếp tước đoạt người tất cả trò chơi tư cách bán thần thực tập phát sinh mâu thuẫn. Bắt đầu lần nữa tính toán sửa đổi. Sửa đổi kết thúc, sanh thành lớn phó bản hoàng đạo 12 cung, phó bản hạn chế cấm vận, truyền tống bắt đầu, cái này lại bắt đầu. Triệu Mục hoa mắt một cái biến mất ở không cách nào thành. Chờ phục hồi tinh thần lại, đã tới một phiến hoa anh đào lâm, mở ra tin tức cá nhân. Triệu Mục thấy và trước kia hoàn toàn bất đồng tin tức nhắc nhở. Người đăng ký hoàng đạo 12 cung lớn phó bản. Hoàng đạo 12 cung kéo dài thời gian. 10 ngày phó bản tin tức. Hoàng đạo 12 cung do hoàng kim 12 thành đấu sĩ trấn thủ. Bọn họ là chiến tranh nữ thần Athena bảo vệ chiến sĩ. giết chết Athena thành đấu sĩ có thể có được một điểm truyền thuyết độ cảnh cáo. Bởi vì ngươi cũng không phải là hắc ám sinh vật, đem ngươi không cách nào và những người khác họp thành đổi. Thân phận bị vạch trần tức chết. Triệu Mục thật lâu mới hoàn hồn lại. Hắn có lẽ đã biết nơi này là địa phương nào. Thông qua giao ba đầu trí nhớ, hắn đối với hắc ám đại lục biết rõ có thể nói không thiếu. Nói thí dụ như hắc ám đại lục có một cái bóng tối sân đấu. Đây là một cái chỉ cần là hắc ám sinh vật là có thể đăng ký đặc thù trò chơi. Bên trong không có thế giới luân hồi, chỉ có một cái phó bản. Hắc ám sinh vật vậy không cần đoán kịch bản và phí đầu óc hoàn thành nhiệm vụ. Mãng trước giết xuyên phó bản là được rồi. Lần đầu tiên biết bóng tối sân đấu, hắn còn lấy làm cho này là hắc ám đại lục đại năng chế tạo một cái tương tự với siêu duy tiến hóa. Trò chơi sơn trại phẩm, dẫu sao từ giao ba đầu trong trí nhớ những cái kia phó lúc đầu xem bên trong phó bản nhân vật căn. Bản không có bất kỳ trí khôn, vô luận như thế nào xem, cũng giống như là siêu duy tiến hóa trò chơi sơn trại phẩm. Nhưng là bây giờ hắn biết, hắc ám đại lục bóng tối sân đấu chính là siêu duy tiến hóa trò chơi. Chẳng qua là bọn họ loài người đổ bộ là biểu thế giới. Hắc ám sinh vật có thể đổ bộ là bên trong thế giới. Biểu thế giới luân hồi mỗi một cái sinh mạng đều có hoàn chỉnh tự mình và trí khôn. Ngược lại bên trong thế giới phó bản, đơn giản thô bạo trừ sát chính là sát. NPC không có trí khôn không nói, mấu chốt là hắc ám đại lục bên này đăng ký bên trong thế giới. Phó bản bên trong là sẽ không đánh mất bất kỳ chỗ tốt. Hắc ám sinh vật chơi cái trò chơi này duy nhất có thể gia tăng chỉ có kinh nghiệm chiến đấu. Những thứ khác không cách nào từ siêu duy tiến hóa trò chơi mang đi bất kỳ một chút chỗ tốt. Cái này cũng khó trách. Hắn mới vừa rồi ở khác một tòa không cách nào thành thấy như vậy hơn người kỳ quái loại. Vậy căn bản không phải loài người, mà là hắc ám đại lục hắc ám sinh vật. Chẳng qua là ở trong thành phố bị cưỡng ép chuyển hóa thành hình người. Cho nên mới có không ít người liền đường cũng sẽ không đi. Hắn thấy vậy mấy cái trên đất uốn tới eo lui đi tới 80% là nào đó loại rắn hắc ám sinh vật. Giả rực rỡ, những thứ này chính là ngươi muốn nói cho ta. Nhưng mà cái này có ý nghĩa gì? Triệu Mục tự lẩm bẩm. Toàn bộ siêu duy tiến hóa trò chơi. Trước mắt đã biết thì có ba bộ phận, thự quang đại lục, tồn tại loài người siêu duy người tiến hóa chỗ ở vô số thế giới luân hồi. Hắc ám đại lục, tồn tại từng cái đơn giản thô bạo phó bản, còn có tạo mộng mẫu trùng, những thứ này cũng tồn tại ở siêu duy tiến hóa trò chơi nội bộ. Chí rốt cuộc ở siêu duy tiến hóa trong trò chơi mặt nhét bao nhiêu thứ. Cái này cũng khó trách thứ nhất kỷ nguyên căn bản cũng không tin tưởng thậm chí sợ hãi siêu duy. Tiến hóa trò chơi, những chuyện này sau này còn muốn. Việc cần kíp vẫn là phải nghĩ thế nào hoàn thành phó bản. Giết một cái hoàng kim thành đấu sĩ khen thưởng một điểm truyền thuyết độ. Cái này điều kiện nói đơn giản vậy đơn giản nói khó cũng khó. Mấu chốt muốn xem là trạng thái gì hoàng kim thành đấu sĩ. Hoàng kim thành đấu sĩ cơ sở đó là có thể đánh ra tốc độ ánh sáng quyền. Dĩ nhiên ở siêu duy tiến hóa trò chơi không thể nào ra giờ thật tốc độ ánh sáng quyền. Có thể coi là đến gần tốc độ ánh sáng một quyền sinh ra lực tàn phá vậy là đặc biệt đáng sợ. Nhất là hắn tiến vào là phó vốn không phải thế giới luân hồi. Trời mới biết những thứ này phó bản là làm sao dự tính thực lực. Nghĩ tới đây. Triệu Mục quyết định ngụy trang thành ký hồn trùng. Triệu Mục nhảy đến ngọn cây. Xa xa có thể rõ ràng thấy liên miên huy hoàng kiến trúc. Đây chính là thánh vực. Athena ở nhân gian thánh địa. Đỉnh núi cái đó chắc là Athena thần điện. Đi xuống 12 cái nhất khoáng đạt kiến trúc chính là 12 cái hoàng kim thành đấu sĩ trấn. Thủ thần điện. Muốn gặp được trí khôn cùng chiến tranh nữ thần Athena thì phải giết xuyên hoàng đạo 12 cung. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Tương lai Thự Quang Liên Bang liền đã thử. Những thứ này thành đấu sĩ có một cái đặc biệt quái vật dự tính. Đó chính là bất kỳ chiêu thức giống nhau đối với bọn họ tạo thành tổn thương cũng biết dần dần giảm. Dần, còn có chính là chỉ cần bên trong cơ thể của bọn họ vũ trụ nhỏ không tắt diệt coi như chỉ còn lại. Linh hồn cũng có thể không ngừng bùng nổ lại bùng nổ. Tiểu Cường đánh không chết hóa. Nói chính là những thứ này thành đấu sĩ. Bất quá nơi này hẳn sẽ khá một chút. Dẫu sao chỉ là một hắc ám đại lục bên kia phó vốn không phải toàn bộ thế giới luân hồi. Thật không nghĩ tới người khác còn chưa tới qua hắc ám đại lục. Chạy trước đến hắc ám đại lục bóng tối sân đấu tới. Nơi này hoặc giả là biết rõ hắc ám sinh vật tốt đường tắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-noi-giai-ai-gạch-noi-pau-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.